Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ai ở bên ngoài? Thanh âm của Lại Từ truyền đến. Tuyết Thần lấy mắt chừng anh ta, làm dạ không có một chút khác thường, mắt lạnh hướng bên trong nói: là chủ mẫu ạ. Bên trong truyền đến âm thanh rất nhỏ sạc sạc, chỉ chốc lát sau Lại Từ từ bên trong đi ra. Có chuyện gì? Vào trong rồi nói. Tuyết Thần đi theo vào trong. Kỳ thật cũng không có chuyện gì, anh cứ bận việc của anh đi, cứ bận đi. Còn người đèn nháy của Lại Từ như có cái gì hiện lên, nhanh đến nỗi Tuyết Thuần còn không nhận ra điểm kỳ lạ. Được rồi, em thích làm gì thì cứ làm đi. Nửa giờ trôi qua, Tuyết Thuần bất an xoa xoa bàn tay bé nhỏ, đi qua đi lại trước bàn làm việc của Lại Từ. Đang vùi đầu vào công việc, bỗng nhiên Lại Từ ngẩng đầu nói. Tuyết Thuần có gì muốn nói sao? Tuyết Thuần giật mình, gương mặt lập tức hiện vẻ khó xử, mới gật gật đầu, thấp giọng trả lời. Phải. Lại Từ buông luôn văn kiện trên tay xuống, cởi kính mắt, ánh mắt mang theo sự điềm đạm, không thể quan sát kỹ, kỳ vọng nhìn thẳng vào ánh mắt của cô. Còn người đàn của anh tràn đầy dũng cảm, cơ trí, lóe ra sự tinh anh. Trái tim Tuyết Thuần nhảy dựng lên một cái, người này giống như nhìn thấy tất cả ánh mắt của cô. Cô biết, chỉ cần cô nói ra, tất cả đều có khả năng phát sinh sự thay đổi. Đây là cái giá của cô khiêu hoài nghi và không tín nhiệm anh. Lại Từ không bao giờ tha cho những người hoài nghi vào năng lực của mình, người như vậy sao có thể để cô lên án. Nhưng chỉnh lãng chịu khổ, cô cũng có trách nhiệm lớn. Lại Từ, Tuyết Thuần muốn nói lại thôi, cô có chút hận chính mình do dự không quyết. Thật ra cô có thể bỏ qua, nhưng tình huống của chỉnh lãng bên kia không thể bỏ qua. Cô cắn chặt răng, nhưng trong lòng vẫn hoài nghi không dứt. Anh có biết cả nhà chỉnh lãng đã xảy ra chuyện gì không? Lại Từ nhíu mày, ý bảo cô tiếp tục nói. Vẫn là hỏi ra rồi, nhưng chung quy cô vẫn còn nghi ngờ anh. Xí nghiệp của gia tộc anh ấy bị phá sản, còn có ba anh ấy là trưởng lão của gia tộc đột nhiên về hưu. Có phải anh có liên quan không? Cô cố ý không nói đến nguyên nhân mà chỉnh lãng bị thương nặng, không có trực tiếp chất vấn có phải là anh làm hay không. Cô thầm nghĩ cần phải bình tĩnh nói chuyện. Nếu như cái rào lớn như chỉnh lãng không vượt qua nổi thì bọn họ sớm muộn cũng xảy ra vấn đề. Cái việc cô tự cho là đúng rồi nhẹ nhàng hỏi thăm, nhưng Lại Từ chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy ý nghĩ của cô. Một giây đó anh thấy như chính mình bị đâm một nhát. Trình trưởng lão lén lút làm ra hành vi không đứng đắn, ông ta ở nội bộ gia tộc kết bè kết phái, ảnh hưởng đến sự đoàn kết của người trong Lại gia. Vì vậy mới nói, ông ta chính là khối u của gia tộc. Anh cho ông ta tiếp tục ở lại trong gia tộc, đã là cho ông ta thể diện rồi. Lại Từ bắt đầu xoay chiếc bút máy trong tay càng nhanh hơn, trên mặt biểu tình không chút thay đổi, chỉ có ánh mắt sáng người kia vẫn như cũ, soi lên người của cô, nhìn thấu nội tâm của cô. Dưới ánh mắt như vậy, cô có chút không chống đỡ được. Nhưng mà anh ấy nói gì? Anh thừa nhận chuyện của Trình trưởng lão là do anh làm. Vậy xí nghiệp Trình thị kia phá sản thì sao? Đáp án miêu tả sinh động, trong lòng Tuyết Thuần vô cùng hối hận, không có ý thức được chính mình cứ vậy mà lại sinh nghi ngờ. Lại Từ thấy thế, trong lòng lột bột một tiếng, giọng điệu lạnh lạnh hỏi. Em cho là Trình thị phá sản là anh giở trò? Tuyết Thuần kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ không đúng sao? Nghe giọng điệu không đúng của anh, trong lòng cô lén thở phào. Thấy trên mặt cô tràn ngập thất vọng, Lại Từ lập tức trầm mặt xuống, đối với cô có chút thất vọng. Cho nên đây là kết quả một tháng em lưu luyến ở bên ngoài sao? So với người chồng chung chăn chung gối, em lại càng tin tưởng người ngoài. Anh biến sắc, không khí bên trong cũng mau chóng lạnh xuống, lạnh lạnh đóng băng xung quanh. Tuyết Thuần không tự chủ được rùng mình một cái, gương mặt của cô bỗng chốc biến sắc, ánh mắt ẩn ẩn một tầng sương mù. Chẳng lẽ không phải là Lại Từ làm? Nếu anh không ra tay với một nhà Trình lãng, vậy tại sao cả nhà anh ấy lại gặp vận đen như vậy? Anh đừng đã quên, Trình lãng là do người của anh làm bị thương. Chính là bởi vì Trình lãng bị thương đã khắc sâu trong cô vẫn nhớ như in lần đó, anh bảo cô sao có thể không nghi ngờ chứ? Trừ lần đó ra, cô đâu có còn kẻ thù nữa. Em vẫn không bỏ được chuyện kia xuống. Tuyết Thuần rụi khẽ lông mi, giọng Lại Từ mỉa mai dương môi cười chua xót. Chuyện anh làm Trình lãng bị thương, cho đến bây giờ em vẫn chưa từng tha thứ cho anh. Không có. Tuyết Thuần cố gắng phản bác, thậm chí ánh mắt còn mang theo một tia cầu xin, nhưng càng giống như có tật giật mình. Em không có nói đến chuyện quá khứ. Lại Từ đột nhiên đứng dậy, vòng qua bàn, đi đến trước mặt của cô, thân hình cao lớn trên cao nhìn xuống gương mặt nhỏ nhắn của cô. Trong lòng của em chính là nghĩ như vậy. Còn có cái gì chân thật hơn những biểu hiện ra ngoài của em lúc này nữa? Tuyết Thuần, em làm anh rất thất vọng. Lại Từ buông lỏng ra bàn tay to, lùi ra phía sau từng bước, hai tay đút vào túi. Khoảng cách từng bước ra sau, giống cách nhau thiên sơn vạn thủy. Trong lòng Tuyết Thuần giống như bị hàng ngàn con dao nhỏ đâm. Là vì anh từng tự mình làm chủ, em không thể không hoài nghi. Huống hồ anh thừa nhận chuyện của Trình trưởng lão là do anh làm. Chuyện xí nghiệp Trình lãng bị phá sản chẳng lẽ không phải là do anh? Bên môi Lại Từ nâng cao một chút, giọng mỉa mai cười càng thêm sâu. Phải, anh cho Lam Dạ đánh Trình lãng đến nỗi tàn tật. Quỷ y cũng không phải anh mời đến để chữa trị cho anh ta. Quyền lực của Trình trưởng lão bị mất là do anh cậy quyền. Còn chuyện xí nghiệp Trình lãng bị phá sản cũng là do anh làm. Nếu đây là đáp án mà em muốn... Đánh Trình lãng bị thương nặng là do anh nhất thời xúc động. Thử hỏi có người đàn ông nào khi nhìn thấy người phụ nữ mình yêu cùng người đàn ông khác âu yếm trên giường mà không tức giận? Về phần loại bỏ Trình trưởng lão, thân làm đương gia như anh sao có thể không loại trừ bỏ khối u nhọt này? Đây còn là nể mặt Trình lãng, giữ lại cái mạng già của ông ta. Về phần tập đoàn Trình thị, chính là chủ nhiên giở trò. Anh sai thật rồi, trước mặt người phụ nữ đơn thuần như này tuyệt đối sẽ không nghĩ đến người khác hãm hại. Cũng tuyệt đối không nghĩ là có thể phá hư mối quan hệ của bọn họ. Là mục đích của những người khác, vậy mà anh vẫn tự tin, cho rằng chính mình nắm chắc phần thắng. Trong lòng Tuyết Thuần giằng co kịch liệt đến đau đớn, cô mơ hồ không nghe ra giọng điệu trong lời nói của Lại Tư. Lại Tư, tại sao chúng ta không thể cùng nhau vui vẻ sống qua ngày, chỉ có hai người chúng ta thôi? Tuyết Thuần ánh mắt vô lực buông xuống, đau đầu muốn nứt ra. Cho nên, đây là đáp án mà hôm nay em nghĩ đến. Em đã 100% khẳng định anh là người phá hoại nhà của người khác. Lại Tư trả lời lại một cách mỉa mai, anh không nghĩ là sẽ nhân nhượng. Nếu cô hoài nghi anh vì những loại chuyện như này, quan hệ giữa anh và cô sẽ không có dù chỉ một chút tín nhiệm cơ bản nhất. Như vậy sao có thể sống bên nhau lâu dài? Người lại ra sẽ không bao giờ cho phép loại hoài nghi như vậy xuất hiện. Một khi xuất hiện chính là nguy cơ chôn giấu, không thể nói chính xác khi nào thì trở thành sâu mọt. Mà cô lại là một thân chủ mẫu, càng không cho phép điều này xảy ra. Nếu cô không đủ kiên định, anh sẽ không nương tay. Chỉ là anh sẽ không từ bỏ, anh sẽ luôn chờ đợi cho đến khi cô vượt qua rào cản của chính mình. Chừng nào cô vẫn còn trong vòng tay anh không ngại đi cùng cô để chịu đựng những đau khổ bên trong và cùng cô trưởng thành trên con đường tình cảm. Anh thấy em không đủ bình tĩnh nên trở về nghỉ ngơi suy nghĩ một chút. Nếu em vẫn như trước, nhận định là do anh tư lợi mà phá hoại, anh sẽ không ngăn cản bất cứ hành động nào của em. Lại Từ mắt lạnh thoáng nhìn hạ lệnh đuổi khách, ánh mắt xa lạ như vậy, trước kia anh chỉ như vậy với người khác. Có cái gì đó dần rời xa, trái tim của Tuyết Thuần dần chìm xuống, ánh mắt phức tạp lại có chút bi thương. Lần này là cô sai rồi sao? Không, Trình Lãng từng là người đối tốt nhất với cô, sao cô có thể tha thứ cho người hại anh ấy được? Thời điểm cô nghĩ như vậy, Lại Từ đột nhiên xoay người, hung hăng đá một cái vào chiếc ghế. Chiếc ghế thượng đẳng bỗng chốc gãy đôi. Tuyết Thuần che môi, trợn mắt há hốc mồm, một người thường ngày lịch thiệp như vậy lại tự dưng thô bạo. Trước đó cô cũng biết tâm của anh đen tối, khinh người, thủ đoạn vô cùng cao siêu. Nhưng thế nào cô cũng không thể tin những gì trước mắt. Điện thoại vang lên, anh cầm lên, hung hăng ném xuống, lạch cạch một tiếng, điện thoại cũng vỡ nát. Anh thô bạo thở phì phò, nghiến răng nghiến lợi gằn từng tiếng nói. Em ra ngoài, tạm thời anh không muốn nhìn thấy em. Từng đợt chua xót dâng lên mũi, ở phía trước mặt lệ rơi ướt đẫm. Tuyết Thuần ôm mặt chạy ra ngoài. Lam Dạ vừa định chạy theo, thanh âm tức giận chưa tan của Lại Từ chuyển đến. Lần này không được đuổi theo. Lam Dạ lạnh lùng nhìn Tuyết Thuần chạy ra khỏi tuyến an toàn của Lại Gia, không khỏi nổi lên một chút lo lắng, bỗng chốc lướt qua. Đường lớn New York tràn ngập ánh đèn, khắp đường đều là người mắt xanh mũi cao, chỉ có cô là người khác với họ. Cô vướng vào một mâu thuẫn mà không thể rút ra được. Có ai giúp cô không? Có thật là không phải do Lại Tư làm, tự hồ đã trở nên không còn quan trọng như vậy nữa. Quan trọng là vợ chồng đáng lúc tín nhiệm lại không còn sót lại cái gì. Đột nhiên trước mắt tối sầm, miệng Tuyết Thuần bị bịt kín, cả người bị trói chặt, muốn kêu lên, muốn dãy giụa, lại không thể phát ra thành tiếng, không thể động đậy. Đương gia, không thấy chủ mẫu. Lại Từ một ly lại một ly ở trong quán rượu, nghĩ một đằng nói một nẻo. Không thấy thì bớt lo. Anh tức giận đập bình, anh như thế nào lại không thể đánh thắng cái tên trong quá khứ kia? Không phải anh ta quen Tuyết Thuần trước sao? Nhưng Tuyết Thuần lại là vợ của anh, cho dù Trình Lãng vẫn yêu Tuyết Thuần, thì anh ta có năng lực làm cái gì, có năng lực thế nào? Chết tiệt, Anh chính là để ý vì sao muốn toàn bộ tất cả ý nghĩ của Tuyết Thuần, muốn loại bỏ tất cả ý nghĩ của một nửa trái tim kia của Tuyết Thuần. Trong tình yêu có phải là anh quá khắt khe không? Chủ mẫu bị chủ nhiên bắt cóc. Lam Dạ vẫn không nhúc nhích nhìn Đường Gia mượn rượu giải sầu. Phanh! Bình rượu hung hăng bị ném xuống, phát ra tiếng va chạm mãnh liệt. Bình rượu này cư nhiên lại không bị Lại Tư ném vỡ. Chất lượng thật sự là tuyệt hảo nha. Đương nhiên, điều này cũng chỉ có thuộc hạ rảnh rỗi mà cảm thán. Chủ nhiên! Lại Tư nghiến răng nghiến lợi. Đều là họa mà cô ấy chọc ra. Ở bên ngoài muốn làm gì thì làm, đừng tưởng rằng anh phóng túng là có thể tùy ý cô ta muốn làm gì thì làm vậy. Người khác cho dù chết rồi, tan tật rồi, anh đều có thể thờ ơ bỏ qua. Nhưng Tuyết Thuần lại không được, động vào một sợi tóc của cô, anh sẽ giết cả nhà của cô ta. Đường Gia có còn nhớ, năm ấy ở đảo luyện ngục, chủ nhiên đã cứu ngài một mạng không? Một thuộc hạ cau mày. Cho cô ta nhiều cơ hội như vậy, lần này lại càng kiêu ngạo. Chủ mẫu của chúng ta là người của Lại Gia, Đường Gia không thể ngồi im mà không để ý. Lại Tư đứng lên, lập tức đi đến chủ gia. Trong phòng tối khép kín, chỉ có ô cửa sổ thủy tinh trên cao hắt xuống một chút ánh sáng mỏng manh, Tuyết Thuần miễn cưỡng thấy rõ người trước mắt. A! À, gương mặt trắng của Tuyết Thuần bỗng nhiên lên dấu ấn đỏ chót của năm ngón tay. Mặc dù như thế, cô vẫn như cũ không hề sợ hãi, trừng mắt nhìn người phụ nữ trước mặt. Chủ nhiên, vẫn người phụ nữ thích uy hiếp người khác. Bốp! Lại một cái tát giòn vang. Chủ nhiên ra tay rất mạnh, xả hận mà nói. Nhìn xem, chính là khuôn mặt này, nếu như tôi hủy nó đi, Lại Tư có thể không vứt bỏ cô sao? Chủ nhân tay kia cầm một con dao nhỏ sắc bén, lưu luyến đưa đi trên khuôn mặt thoàn mỹ của cô. Ánh mắt của Tuyết Thuần lúc nào cũng có thể thấy ánh sáng sắc bén của con dao. Đó là vấn đề của Lại Tư, cô nên hỏi anh ấy, chứ không phải là tìm tôi xả giận. Người phụ nữ này bản thân không chiếm được, liền oai môn tả đạo, vô đạo đức. Trong lòng Tuyết Thuần thầm mắng, dĩ nhiên là cô không dám mắng thành tiếng, cô cũng sợ đau. Chủ nhiên cười lạnh một tiếng, thu dao găm lại. Yên tâm, tạm thời tôi không lỡ vạch lên mặt của cô đâu, ít nhất phải chờ cô sau này hãng tính tiếp. Tuyết Thuần nhăn mày, ánh mắt long lanh như lưu ly, muốn một tầng lo lắng. Cô có ý gì? Cô yên tâm, tôi sẽ theo nguyện ý của cô để cô gặp tình nhân cũ một lần, không có Lại Tư cản trở. Chủ nhiên giống như nhìn thấy bộ dáng bị hủy diệt của Tuyết Thuần, kinh bỉ cười ra tiếng. Tình cũ, ý là Trình Lãng. Tuyết Thuần chợt ngẩng đầu. Trình Lãng, cô đã làm gì anh ấy? Tôi có thể làm gì anh ta? Cho dù làm, cũng là bạn tốt duyên sở sở của cô làm nha. Chủ nhiên giống như kinh ngạc, bỗng nhiên lại cười một cách xâm thâm sâu. Nói thật, cô gái họ Duyên kia thật sự không dùng được. Kêu cô ta Hạ Xuân Dược cũng do dự, cuối cùng vẫn là muốn tìm Trình Diễm ra tay. Nhưng mà tạo chút phong ba, gây mâu thuẫn, cái cô họ Xuyến kia ngược lại làm rất tốt. Sắc mặt Tuyết Thuần trắng bệch, môi của cô không ngừng run rẩy. Chuyện của Trình gia đều là cô làm. Cô thật sự sai lầm rồi, cho nên Lại Tư mới tức giận cực độ đuổi cô ra ngoài. Cô đã ở trong tay của tôi rồi, trốn thế nào cũng không thoát được. Tôi cho cô làm con quỷ hiểu chuyện cũng tốt. Trong lòng chủ nhiên nghĩ, thật ra thì cô muốn nhìn thấy nhất là dáng vẻ cực kỳ bi thương của Tuyết Thuần. Tuyết Thuần càng thống khổ, cô lại càng thống khoái, càng hả giận. Tôi lừa cô ta, nói quỷ y là do tôi mời tới. Không theo lời của tôi nói, người tình cũ của cô khó giữ được tính mạng. Buồn cười, tôi sao có thể đi cùng mời quỷ y đây? Tôi căn bản còn không biết ông ta trông như thế nào, tới chỗ nào xin. Nhưng mà là một video chuẩn bị trước. Không cần tôi chỉ điểm, liền thành công làm cô nghi ngờ Lại Tư. Quan hệ vợ chồng của hai người cũng bởi vì vậy mà đi xuống, cho nên tôi mới như ý mà bắt cóc được cô. Chủ nhiên đột nhiên nhíu mày, khổ não nói. Thật ra cô ta cũng không nghe lời hẳn, gọi cô ta Hạ Xuân Dược với Trình Lãng, sống chết cũng không chịu. Lý do là thân thể anh ta còn chưa khỏi hẳn, cho nên tôi chỉ đành để cho Trình Diễm ra tay. Cô ta điềm đạm cười một tiếng, ngón tay để lên miệng của cô. Đến lúc đó Xuân Dược phát tác, trong lòng cô liền không chịu nổi, chỉ muốn vui vẻ. Quản sao được anh ta là ai? Tôi bảo đảm đến lúc đó, chỉ cần là đàn ông có thể thỏa mãn cô. Đây là Xuân Dược được nghiên cứu mới nhất, để cho cô thưởng thức đầu tiên, là vinh hạnh rất lớn cho cô đó. Tuyết Thuần nghe được như vậy trong lòng càng lạnh, mơ hồ đoán được kết quả theo lời của chủ nhiên, cảm giác sợ hãi điên cuồng xuất hiện. Cô còn 2 ngày. Chủ nhiên tâm tình cực tốt giơ 2 ngón tay lên. Cái gì? Tuyết Thuần không hiểu cho nên nhìn về phía cô ta. Còn 2 ngày, xuân dược trong người cô sẽ phát tác. Chủ nhân cười điên đảo. Đến lúc đó nếu không là Trình Lãng, vậy tôi cũng sẽ tìm cho cô mấy người đàn ông cường tráng đến. Hộ vệ của tôi rất độc ác. Chủ nhân đưa tay vô vỗ người hầu sau lưng. Tuyết Thuần hận đến nghiến răng. Tôi chưa từng làm hại cô, tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy? Bốp. Chủ nhân giống như đánh tới nghiện, chợt a một tiếng, nhẹ nhàng sờ mặt cô. Ngại quá, nếu thật sự đánh hỏng, đến lúc đó những người đàn ông kia không thích thì làm sao bây giờ? Sau đó, chủ nhân hỉ nộ vô thường lại hừ lạnh một tiếng. Lại tư vốn thuộc về tôi, cô cho rằng đoạt đi lại tư là có thể lấy được tất cả. Tôi cho cô biết, cả đời này, bao gồm cả chủ gia, đối với tôi mà nói tất cả đều là đồ bỏ đi. Tôi sống chỉ vì lại tư, không sợ anh ấy không yêu tôi. Tôi cũng vì anh ấy, cho dù phá hủy cả chủ gia, hai tay dâng lên cho lại tư, tôi cũng sẽ không tiếc. Chân mày Tuyết Thuần nhăn sâu hơn, người đáng sợ nhất trên thế gian là người 2 bàn tay trắng không chút kiêng kỵ. Người như vậy thường không chịu uy hiếp, không bằng cầm đuôi. Cô muốn chạy trốn khó khăn càng thêm khó khăn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên người Tuyết Thuần bắt đầu nóng lên, trong lòng càng thêm lo lắng. Chủ nhiên nói, cô không hề nghi ngờ, đến nơi này giống như cá nằm trên thớt, chủ nhiên không cần thiết phải lừa gạt cô. Trong bóng tối, cô có rút thân thể, giống như người nghiện không khống chế được mà co rút, chờ đợi cái gọi là thuốc giải, mà thuốc giải đó chính là đàn ông mà chủ nhiên đưa tới. Số mạng bắt đầu vạch ra một tràng duy mạc. Australia. Oanh. Hắc ngục Hà Nhĩ nổi tiếng của chủ gia bởi vì tiếng oanh này tiến về phía hủy diệt. Chủ nhiên anh khí bức người, mày nhọn rét lạnh, cuối cùng bị buộc xuất hiện trong một đống bụi đất đổ tan tành. Tới thật nhanh. Chủ nhiên lạnh lùng nhìn về phía người đàn ông đối diện, một thân áo gió thoải mái. Tuyết Thuần ở đâu? Lại từ mắt lạnh quét về phía cô. Người phụ nữ này so với trước đây ngày càng điên. Cũng là người từ đảo luyện ngục đi ra, không có chút bình thường, do người phụ nữ này quá mức. Chủ nhiên sao có thể dễ dàng nói cho anh biết Tuyết Thuần đang ở đâu? Huống chi xuân dược trong Tuyết Thuần đang phát tác, thời điểm mấu chốt để hủy hoại cô ta, cô tuyệt đối không thể làm sai gì. Cô tránh né. Anh không cảm thấy chúng ta là một đôi sao? Rõ ràng chúng ta cùng có thân phận hiển hách, ngầm giống nhau có thế lực lật nghiêng thế giới hắc đạo. Em mới là hồng nhan tri kỷ phù hợp nhất với anh. Thủ đoạn làm việc của anh và em giống nhau như đúc, chúng ta chỉ cần nhìn lên một cái là biết đối phương muốn cái gì. Cảm giác như vậy, quan hệ như vậy, cho tới bây giờ anh không hề nghĩ đến em sao? Chủ nhiên mặt lạnh, đôi mắt xinh đẹp tràn ngập tình ý. Mấy ngày này liền không thấy, cô tựa như tham lam nhìn người đàn ông tuấn mỹ thiên hạ vô song này. Tôi thừa nhận, quá dễ dãi với cô, quá thoải mái. Tôi cũng rất thưởng thức cô. Đôi mắt đen nhánh của Lại Từ không hề che giấu, tán thưởng không che đậy. Người phụ nữ này là một người cứng đầu, thủ đoạn làm việc tàn nhẫn, ngay cả thân là đàn ông như anh cũng phải nhượng bộ. Lại Từ lạnh băng mím môi. Nhưng mà đối với cô, không khiến tôi có cảm giác động tâm. Nghe vậy, chủ nhiên biến sắc, mơ hồ đoán được anh sẽ nói gì tiếp theo. Lại Từ giống như nhớ tới cái gì đó, đôi mắt sắc nhọn thoáng dịu dàng. Trên thế giới này, xinh đẹp, thông minh, thiện lương, phụ nữ đều không kể xiết. Nhưng có thể lọt vào mắt tôi, khiến tôi động tâm, thật chỉ có một người là cô ấy thôi. Tôi nghĩ cả đời này cũng chỉ có thể là cô ấy. Lại Từ thở dài, anh muốn là có thể trái ôm phải ấp, với gia thế của anh, có cái gì không thể chiếm được. Nhưng mà trái tim hết lần này đến lần khác không bị khống chế, mắt chỉ nguyện theo đuổi một hình bóng của cô, trong lòng cũng chỉ có thể là một mình cô ấy. Anh giống như con diều, Tuyết Thuần trong tay nắm sợi dây giữ anh chạy thế nào cũng không thể thoát được. Tuyết Thuần bị giấu ở tường cạnh, một chữ nghe cũng không lọt. Đầu bị lời của anh đánh cho minh minh vang dội, trong lòng trừ cảm động ra còn thấy tình yêu ấm áp. Nhớ lại, anh ưu tú như vậy, làm sao sẽ vì cô mà phí hết tâm tư như thế? Nhớ tới quá khứ, cô vẫn là người đáng ghét, cho nên yêu cô sâu vô cùng. Tại sao? Chủ nhiên ghen tị giận lên, cô ưu tú hơn so với Tuyết Thuần, hiểu anh hơn Tuyết Thuần, yêu anh rất lâu, thương anh, có cùng thân thế bối cảnh với anh, cùng chung suy nghĩ. Bọn họ gần gũi như thế, cho dù là linh hồn cô độc cũng rất giống nhau. Tại sao người anh yêu không phải là cô, lại là cái người bình thường đến không bình thường hơn nữa, Tuyết Thuần kia? Giọng nói Lại Từ dõng dạc, giống như truyền từ cửu trọng thiên, trống trải lại chân thật. Cô biết Người giống như chúng ta như vậy, cuộc sống mỗi ngày sống giữa âm mưu tính toán, sống qua rừng súng mưa đạn. Nói không chừng rất nhanh chóng, ngày mai liền không thấy được mặt trời. Anh chợt khẽ mỉm cười. Thời điểm gặp cô ấy, lòng tôi sẽ thấy thoải mái, trở nên tinh khiết, sẽ không lo lắng lúc nào bị đâm, sẽ không đùa bỡn tâm cơ. Nói bây giờ suy nghĩ một chút, tôi là thích sự đơn thuần của cô ấy đi. Đơn giản vứt bỏ hết thảy bóng tối, không có tạp chất, khiến cho tôi chỉ muốn đem tất cả dành cho cô ấy. Tuyết Thuần nằm bên tường kép, mặt đã sớm ướt lệ, thân thể của cô mềm nhũn, cô muốn gọi tên Lệ Tư lại chỉ có thể phát ra được tiếng kêu yếu ớt, cảm giác vô lực mãnh liệt đến mức điên cuồng nuốt lấy thân thể cô. Lúc này chợt có một sức lực kéo cô lôi đi. Không! Tuyết Thuần suy yếu phản kháng. Bên ngoài chủ nhân nổi giận, lửa gan tị cháy lan ra đồng cỏ, giọng nói như rắn độc. Lại từ yêu quý của em, anh có biết hay không? Những lời anh vừa nói ra sẽ có hậu quả gì không? Trưởng bối của chúng ta vì đối kháng với nước Mỹ, tổ chức bí mật bị áp chế. Kết thúc hai nhà lại và chủ lâu năm dẫn đến phân tranh. Quan hệ hợp tác giữa hai nhà cho tới nay cũng hết sức xúc tiến. Dĩ nhiên, cho dù ổn thỏa nhất, chính là đám hỏi nghìn năm không thay đổi. Quan hệ giữa hai nhà đã từng rất ổn định, toàn do em cuồng dại yêu anh. Bây giờ là em làm chủ gia, nếu là anh không ở bên em, không sợ chủ gia dốc hết toàn bộ, em cũng muốn hủy diệt lại gia các người. Lại từ nghe thấy chuyện cười nhạt nhất trên đời, một bộ không yên lòng như cũ. Thực chất lợi dụng lúc cô nói chuyện không để ý, mắt đeo kính đen quét một góc nhỏ. Chợt trong mắt hiện lên có chút đỏ thẫm, khóe môi anh cong lên. Chủ Đường gia nói cực phải, Lại từ tôi nhất định phụng bồi đến cùng. Uy hiếp thêm thỏa hiệp là hai kỹ năng cô thích dùng nhất. Lại Tư, thật ra thì em vẫn còn tin tưởng đàn ông là dễ dàng bị mê hoặc nhất. Năm đó bố em yêu mẹ em rất sâu, phụ nữ bên cạnh, một người đổi lại một người. Cho nên từ đó trở đi bản thân thích anh cũng chưa nghĩ muốn tất cả của anh. Chỉ cần vẫn sống chung tương kính như tân, em cũng chỉ cần như vậy. Em chấp nhận dưới Tuyết Thuần. Đây cũng là một trong những lý do cô đáp ứng Trình Diễm. Lấy ở đâu ra nhiều lời nói nhảm như vậy? Đối với cái người phụ nữ hỉ nộ vô thường này, Lại Từ rất không nhịn nổi. Anh... Chủ nhiên nổi đóa, xem ra không động đến lá vương bài cuối cùng, chắc anh sẽ không thỏa hiệp. Phải biết anh giống như cô đều là không chịu thua ai. Đột nhiên cô hừ lạnh một tiếng. Nếu anh vẫn cố chấp như vậy, em liền giết chết người phụ nữ anh thích nhất, Tuyết Thuần. Cô đã không còn cơ hội. Lại Tư cười nhạt, tất cả đã bị anh nắm trong lòng bàn tay vững như Thái Sơn. Chủ nhiên còn không hiểu chuyện gì xảy ra, một người phía sau chợt xông lên, gọi chủ Đường ra rất là thê lương. Xảy ra chuyện gì? Đứng lên cho tôi. Chủ nhiên cau mày, mắt lạnh liếc nhìn thuộc hạ người đầy máu, vẻ mặt lạnh lùng. Chủ gia bị phá hủy. Người kia khóc kêu một tiếng, truyền đến tin tức kinh thiên. Chủ nhân giật mình, ngay sau đó sắc mặt vô cùng tức giận, nắm lấy cổ áo anh ta. Anh nói gì? Là thật, hệ thống truyền tin đến hình ảnh cuối cùng. Cả trụ sở chủ gia, còn cả các chi nhánh cứ điểm quan trọng, cũng bị bom nổ phá hủy. Người kia khóc một tiếng, huyết lệ chảy đầy mặt. Nghe nói tin dữ, trong đầu chủ nhân ong lên một tiếng, trong nháy mắt lâm vào trống rỗng. Cô bị đả kích lớn quay ngược lại bước một bước dài, mặt lạnh không dám tin. Cô lẩm bẩm nói. Không, sẽ không. Lại Từ ở bên cạnh cười trầm chọc, mắt lạnh nhìn bọn họ biết được tin dữ đó. Không phải cô đã nói không sợ cả chủ gia bị phá hủy cũng phải quyết đánh đến cùng sao? Muốn đối nghịch với tôi sao? Hôm nay đúng như mong muốn của cô rồi. Toàn bộ đều là lúc nên kết thúc. Thắng thua liền định ở hôm nay đi. Anh ra tay. Chủ nhiên không dám tin nhìn anh. Cô vẫn cho rằng vị trí của bản thân trong lòng Lại Từ là khác biệt, mặc dù anh đã cưới người phụ nữ khác. Nhưng đối với cô nhiều lần bất chấp, Lại Từ cũng không bỏ qua cho cô. Cũng bởi vì trong lòng cô là có chút mong đợi, thậm chí cho là Lại Từ có vài phần thương tiếc cô. Cho dù có vài phần cũng tốt. Mặc dù miệng cô nói ra là không quan tâm sinh tử của chủ gia, nhưng khi tin tức truyền đến, cô chợt phát hiện ngay cả thứ bản thân nắm trong tay cũng mất đi, vốn là không còn dư lại mấy. Bởi vì cô tùy hứng, ngay cả chủ mã còn sót lại cũng chạy mất. Thật đáng buồn cười, cũng đáng tiếc. Đây chẳng phải là điều cô hy vọng nhất sao? Lại từ cười nhạt mày dương lên, hoàn toàn không có chút cảm giác xấu hổ, gia tộc trăm năm truyền thừa. Ngược lại nét mặt có chút sung sướng, chẳng qua lại lạnh nhạt cười với cô, còn lạnh đến tận xương thủy. Tôi đã không có tính nhẫn nại, chủ nhiên, ở trên đảo luyện ngọc, tôi nợ cô. Trước đây đã trả sạch, cô lại không tự biết bản thân cô đã cạn kiệt. Thế cô đang ở trong số mệnh đáng buồn, tôi có thể tha cho cô một mạng. Điều kiện tiên quyết là trả lại Tuyết Thuần bình yên vô sự cho tôi. Chủ nhiên khiếp sợ nhìn người đàn ông phía đối diện, anh tôn quý ưu nhã, cho dù mưa gió sấm dậy, lòng trời lở đất, kế hoạch của anh cũng sẽ không hề dao động. Nhớ tới lúc bọn họ mới quen biết nhau, anh chẳng qua là con nhím vừa thấy người liền cắn. Cô lớn hơn lại tư 5 tuổi, cũng đến đảo luyện ngọc trước anh 1 năm. Ở một chỗ nào đó nhìn anh bị thương, nhìn anh đến chết cũng không chịu thua. Khi đó cô phảng phất nhìn thấy giống như đã từng quen biết mình. Vì vậy, khi anh vừa đạt tới đắt địa, khi hoàn cảnh chưa quen thuộc, từng ra tay giúp đỡ anh vô điều kiện mấy lần. Nói cách khác, thật ra thì cô chưa từng không phải vì cứu mình. Nhiều bạn bè cũng tốt hơn một mình chiến đấu. Mặc dù trải qua bóng tối địa ngục là máu lạnh, cô lại cho là có phần đồng sinh cộng tử kia, thì cưới hỏi là chuyện thường tình. Lại không thể ngờ tới lễ cưới sắp tới, hai nhà đều mong đợi. Lại hoa lệ xoay người cưới một người phụ nữ khác. Người khác chỉ thấy một mặt lãnh khốc vô tình của cô, lại vĩnh viễn không biết cô yêu anh đến mức nguyện ý chết vì anh. Sau khi hết khiếp sợ, chủ nhiên phức tạp suy nghĩ cũng chỉ chợt lóe rồi biến mất trong nháy mắt. Thời điểm cô phục hồi tinh thần, vẻ mặt xúc động phẫn nộ lạnh xuống, chợt vô lực hừ cười mấy tiếng, nụ cười kia nhìn thế nào cũng thấy bi thương. Hóa ra là như vậy, chúng ta đã thanh toán xong rồi, cho nên anh có thể tiến hành trả thù em. Lại Tư, chào anh. Anh được lắm. Bởi vì anh nhiều lần nhường nhịn, cô cũng cản rỡ phóng túng bản thân, thua thiệt cô trước đây đắc chí, đem tình ý của Lại Tư với cô đến mức tình cảm giữa hai người thành tình yêu. Hôm nay xem ra đã là chuyện không thể nào. Anh phá hủy cô cũng muốn phá hủy anh. Nghĩ tới đây, người cô vừa động một cái, thoáng qua trước gót chân Lại Tư đang di chuyển. Cô đột nhiên ra tay, dùng con dao sở trường của cô hướng xuống vùng cổ yếu ớt nhất của Lại Tư. Vừa dứt khoát lưu loát, vừa có lực áp đặt đi xuống. Bị vật thể có lực hạ xuống có thể cắt thành hai đoạn. Đây chính là kỹ năng tuyệt sát của mỗi chủ đương gia. Anh trai của chủ nhiên có trình độ rất lớn ở chủ gia nhưng vẫn thua cô. Phải biết cái người này ở đảo luyện ngục chưa đến một tháng, còn nửa mạng liền chạy về chủ gia. Cũng không thấy động tác của Lại Tư như thế nào, phản ngược lại, anh bắt được cổ tay của cô một cách chính xác. Ở lúc cô kinh hoàng liền dùng sức bẻ một cái, hùng hằng thả xuống mặt đất. Thình thịch là tiếng vang đụng mãnh liệt với mặt đất kiên cố, nhưng thân thể lại không ý thức được đau đớn của bản thân, nhảy lên một cái, điên cuồng phát động công kích. Áo gió đen của Lại Tư theo thân hình của anh mà vặn vẹo kịch liệt. Phụ nữ có mạnh mẽ cỡ nào, dù sao cũng chỉ là phụ nữ. Cho dù hơn tuổi anh đi nữa, có kinh nghiệm hơn anh, bị huấn luyện nhiều hơn anh, nhưng bản thân Lại Tư là một thiên tài, tính toán chuyện tình thế gian là điểm mạnh. Hiện tại anh dám ở chỗ này, dám ở thời điểm cô biết được tin tức mà vẫn không rời đi chút nào, chính là đoán chắc anh sẽ không thua. Anh quyết sẽ không ở thời điểm không cứu được Tuyết Thuần mà ngã xuống. Huống chi thế gian này còn không có xuất hiện người làm anh thua cuộc. Bỏ qua chủ nhân mấy lần, trừ hồi báo ân tình khi đó là nguyên nhân bên ngoài, còn có lý do một thiên tài không muốn cô đơn. Lúc đứng trên vị trí cao bế nghễ, thấy được thủ đoạn của anh được truyền tới thần kỳ. 1 truyền 10, 10 truyền 100, không có người nào dám chống lại anh nửa chiêu. Chơi đùa với thủ đoạn của chủ nhiên, thật ra thì là anh thích thú. Có ai hiểu ngày mới không có đối thủ rất cô đơn. Chủ nhiên thua. Cô lau khóe môi dính máu, lộ ra vẻ mặt như hoa u ám. Tại sao không giết em? Giữa thế lực hắc ám, không tồn tại nhân từ. Nếu như theo lời cô nói, theo một phương diện nào đó, chúng ta cũng là coi là tri âm. Giết cô, tôi cũng mất đi một đối thủ mạnh mẽ. Đồng thời, tôi nhớ chủ nhân cô đã từng nói, không sợ bản thân bị hủy diệt, cũng phải đối đầu với tôi. Những lời này tôi đã truyền đạt cho chủ gia trước, tin tưởng ông ta sẽ không cho phép cô tiếp tục đảm nhiệm vị trí đương gia nữa. Không bằng tôi thuận nước đẩy thuyền, tha cho cô một mạng, hoặc là hai nhà chúng ta vẫn tụ hợp lại một cách vui vẻ. Dĩ nhiên, cho dù không thể, ít nhất cũng trở lại quỹ đạo của mình, hỗ trợ nhau không nợ nần. Lại Tư đột nhiên vỗ vỗ tay, sau đó sau lưng xuất hiện một số nhân vật quan trọng của chủ gia. Cuối cùng có giữ được chủ gia hay không, liền theo ý của chủ đương gia cô đó. Thủ đoạn rất cao minh mà tàn nhẫn, để cho mấy tay chủ gia biết, chủ nhân cô luôn đem vị trí của Chu gia ở vị trí thấp nhất, đồng thời cũng phải ép cô đến không còn đường lui. Chu Tam gia căm hận chỉ vào phía chủ nhân. Đều nói phụ nữ khó thành châu báu, đắc tội lại tư, hai nhà liền thành thù địch, làm sao có thể ăn nói được. Chủ đương gia, chính cô chơi đùa với lửa, ngược lại bị thua. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net